Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 802, dĩ nhiên là hắn. Giữa bạch quang, Lục Xanh một thân thô bồ áo gai đi tới, trong chớp mắt, đi vào thành quốc cữu bên người. Ngươi chính là đại vũ đệ nhất cao thủ Lục Xanh, nghe nói ngươi là đại vũ nước cường đại nhất người. Có thể hay không đánh một trận? Bạch quỷ nhìn thấy Lục Xanh tới chẳng những không có lộ ra e ngại, ngược lại một mặt kích động thần sắc. Bạch quỷ, không được vô lễ. Thành quốc cữu lần nữa nghiêm nghị quát. Ngươi từ nơi nào tìm đến cái này cô nhi? Lục Xanh phủi liếc mắt bạch quỷ, hiếu kỳ nhìn về phía thành quốc cữu. Lục đại nhân, hắn tựa như sát quyền đại sư. Phiên ngoại người không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, còn xin Lục đại nhân đừng nên trách. Nguyên lai là thái quyền cao thủ, khó trách nhìn ngươi một chiêu một thức hung ác như thế tàn bạo. Bất quá, huyền thiên phủ quát bảo ngưng lại ngươi về sau, ngươi vì sao còn muốn tiếp tục giết người? Bị huyền thiên phủ chế phục về sau còn muốn phản kháng? Ngươi là cho rằng huyền thiên phủ không xen vào ngươi cái này phiên ngoại người a? Lục đại nhân, vậy thì không nói được. Cái này đám thích khách là đến ám sát ta cùng hải đại nhân. Bạch quỷ bảo vệ sốt ruột đại khai sát giới không quá phận a? Chẳng lẽ bị ám sát thời điểm ta cũng không thể phản kích a? Thành quốc cữu thu hồi khuôn mặt tươi cười lạnh lùng nói. Cho tới một bên hải thành đại nhân, sớm sợ choáng váng, các ngươi đương nhiên có thể phòng vệ chính đáng, nhưng vị này bạch quỷ hiện tại là kháng mệnh cùng đánh lén cảnh sát. Cái gì đánh lén cảnh sát? Bạch quỷ một mặt mộng bức, chính là tập kích huyền thiên vệ, đây cũng không phải là đánh nhau ẩu đả tội danh. Cho tới kháng pháp, huyền thiên vệ đã minh xác hạ lệnh hắn không cho phép lại giết. Hắn nhưng như cũ tàn sát không có lực phản kháng người hai đầu tội. Đều phải đi huyền thiên phủ một chuyến. Dựa vào cái gì huyền thiên vệ nói cái gì là cái gì? Huyền thiên vệ liền ghê gớm a. Bạch quỷ lập tức nổ. Còn cho rằng đầu nhập quốc cữu ra cái này đại quý tộc, về sau tại đại vũ nước cũng có thể đi ngang. Nguyên bản bạch quỷ chính là tính khí nóng nảy, tính cách hung ác, chỗ nào chịu được cái này khí. Thật xin lỗi, huyền thiên vệ thật là khó lường. Bắt lại, 10 cái huyền thiên vệ lần nữa cùng nhau tiến lên, chế trụ bạch quỷ cánh tay. A, bạch quỷ nháy mắt bị chọc giận, một thân khí thế nháy mắt nổ tung. Nhưng là ngay tại muốn nổ tung còn chưa kịp nổ tung nháy mắt, khí thế đột nhiên suy sụp xuống tới. Phốp. Một ngụm máu tươi phun ra, trừng mắt ánh mắt hoảng sợ nhìn xem mặt mang ý cười Lục Xanh. Mới một nháy mắt phát sinh hết thảy, ở đây trừ bạch quỷ cùng Lục Xanh ai cũng không có phát giác được. Tại trong nháy mắt, Lục Xanh đối với bạch quỷ đánh ra 8 trường, trường trường nhanh như thiểm điện, trường trường để bạch quỷ nhìn rõ ràng lại bất lực chống đỡ. 8 trường. Nếu như muốn giết bạch quỷ một trưởng là đủ rồi. 8 trưởng chính là vì cho bạch quỷ nhận rõ hiện thực. Võ công của ngươi tại đại vũ vẫn là điểm lấy mũi chân đi thôi. Mặc dù bạch quỷ miệng phun máu tươi, nhưng kỳ thật cũng không có đả thương đa trọng. Nhưng coi như thế, bạch quỷ cũng ngoan ngoãn để huyền thiên vệ chế phục, ngoan ngoãn bị mang về thành quốc cữu. Hải đại nhân, các ngươi cũng theo bản quan cùng đi chứ? Cái gì? Ngươi liền ta cũng phải bắt? Tiến huyền thiên phủ chính là bị bắt a? Có người muốn đâm giết các ngươi, cần muốn các ngươi tới làm cái ghi chép. Mời đi, thành quốc cữu cùng hải thành vì cái gì hẹn nhau ăn cơm? Không cần phải nói cũng biết bọn hắn nhất định là đạt thành pi giao dịch. Năm trước có đề cập qua quản lý Hoàng Hà. Năm nay là cái ấm đông, coi như tháng chạp đều không có bao nhiêu lạnh, sở dĩ Hoàng Hà quản lý kỳ hạn công trình không có tạm dừng qua, trong này có bao nhiêu mờ ám, dùng đầu ngón chân tách ra cũng biết. cái anh bên kia cũng phi thường thuận lợi. Tại Lục Xanh hạ lệnh về sau lập tức đối với Hạ Giang tiến hành bắt. Cơ hồ không có cho hắn phản kháng cơ hội. Trực tiếp mang về Huyền Thiên Phủ trong đêm thẩm vấn. Lục Xanh đem một đám người mang trở về thời điểm. Cái anh bên kia thẩm vấn vừa mới mở ra chỗ hồng. Tiến vào phòng thẩm vấn. Hạ Giang cởi trần toàn thân bố mãn mồ hôi. Sền sệt tóc. Phảng phất hồ dán giống nhau dán ở trên mặt. Đại nhân, gia hỏa này là cái xương cứng. Chúng ta liên tiếp luân năm đạo hình phạt mới khiến cho hắn nguyện ý mở miệng. Hắn trong hồng hào, đẳng cấp không thấp. Lục Xanh nhàn nhạt đi vào Hạ Giang trước mặt. Ngươi là hồng hạo năm đại đường chủ một trong. Cũng là trực tiếp hướng hồng hạo phụ trách. Như vậy, hồng hạo ở nơi nào? Hồng hạo thân phận là cái gì? Hạ Giang trong mắt chớp động. Chính đang trần chờ. Lục Xanh vội vàng mở miệng đánh gãy hắn tâm tư. Ta chỉ cấp ngươi 3 hơi thời gian cân nhắc. 3, 2, 1. Tiếp tục ra hình tra tấn. Đừng, đừng, ta nói, Bắc Uyển đường Hỷ Vũ, 23 số viện tử, chính là chúng ta tổng bộ, cũng là Hồng Hạo nhà. Hồng Hạo thân phận, Trác Diệc Hàn, cái gì? Lục Xanh cho là mình nghe nhầm, dĩ nhiên nghe được tên quen thuộc như vậy. Tên Hồng Hạo gọi, Trác Diệc Hàn, rất tốt, cái anh Lý Hổ. Các ngươi lập tức đi. Cái anh Lý Hổ lĩnh mệnh về sau rời đi. Lục Xanh tiếp tục đi vào thẩm vấn trên ghế tọa hạ. Hồng Hạo lần này tổ chức ám sát thành quốc cữu. Người nào chịu trách nhiệm? Loại này chuyện làm ăn đồng dạng đều là đường chủ phụ trách. Hồng Hạo đã thật lâu không có tự mình động thủ. Chúng ta làm việc quen thuộc là có thể giả tạo thành ngoài ý muốn liền giả tạo thành ngoài ý muốn. Thực sự không được liền trực tiếp ám sát. Lần này là ta phụ trách. Ám sát thành quốc cữu tờ đơn nửa tháng trước liền tiếp. Nhưng thành quốc cữu xuất nhập đều vô cùng cẩn thận. Mà lại cực ít đi ra ngoài. Chúng ta bây giờ không có hạ thủ cơ hội. Lần này biết được hắn muốn tại Xuân Hoa Lâu yến khách. Ta cái này mới quyết định động thủ. Các người biết rõ Huyền Thiên Phủ để mắt tới Hồng Hảo. Vì sao còn dám ở thời điểm này động thủ? Ám sát thành quốc cứu kỳ hạn là 20 ngày. Hiện tại chỉ còn lại 5 ngày. Nếu như ám sát không có đúng thời hạn bên trong hoàn thành. Ta không thể hướng Hồng Hạo bàn giao. Sở dĩ, bí qua hóa liều, Vương Khánh an bản án cũng là ngươi phái người làm. Ta, nói tới chỗ này, Hạ Giang trần chờ. Ta biết đại nhân muốn để ta nhận. Thế nhưng là, cái này tờ đơn thật không phải Hồng Hạo làm. Chúng ta tiếp vào tờ đơn về sau sẽ đối với mục tiêu tiến hành một cái điều tra cùng định giá. Có thể làm ta đi đánh giá Vương Khánh An thời điểm lại phát hiện hắn đã chết. Vừa vặn có người lại mua của hắn mạng sở dĩ. Sở dĩ ngươi liền phái người tìm Vương Khánh Vinh thu sổ sách. Nói dối xưng người là các ngươi giết. Thật đúng là ứng câu nói kia. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Là ai muốn mua thành quốc cữu mạng? Không biết. Người kia tự xưng Ngô công tử. Ngô công tử, người không đối với người kia điều tra qua? Chúng ta một chuyến này nhận tiền không nhận người. Người mua là ai? Là cái gì thân phận chúng ta không quan tâm. Chúng ta chỉ để ý giết người, lấy tiền. Đến giờ khắc này, Lục Xanh xem như xác định. Trước đó vẫn nghĩ không thông nhưng lại hoài nghi vấn đề đạt được đáp án. Vương Khánh An bị người dùng ma khí đánh giết. Nhưng cùng lúc lại là Hồng Hạo ám sát mục tiêu. Chỉ thế thôi, chỉ bất quá Vương Khánh An trước bị hung thủ giết chết. Hồng Hạo nhặt được tiện nghi tuyên bố đối với Vương Khánh An bị giết phụ trách. Sau đó lấy tiền, nguyên bản, Hồng Hạo cùng giết nhân ma người là 2 vụ án. Nhưng bởi vì người bị hại là 2 người cộng đồng mục tiêu mới bị nhìn thành 1 vụ án. Mà bây giờ, 2 vụ án cũng triệt để tách ra. Trở lại văn phòng không bao lâu, tiểu viên gõ cửa tiến đến. Đại nhân, 2 vị người bị hại tin tức thu thập tốt. hai cái này người không có một chút gặp nhau, nhân sinh quỹ tích cũng không có một chút giống nhau. Bọn hắn duy nhất cộng đồng đặc điểm chính là bọn hắn sinh nhật đều là cùng một ngày, đều là tại Thìn Long năm 18 tháng 6. Vương Khánh An là giờ Tuất 2 khắc xuất sinh, Lục Vực là giờ Hợi 1 khắc xuất sinh. Bọn hắn đều là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm người. Đúng thế, 18 tháng 6, ngày này ta có chút quen thuộc. Lục Xanh sờ lên cằm lập tức sắc mặt khẽ giật mình. Thẩm Lăng không phải liền là Thìn Long năm 18 tháng 6 giờ Hợi 3 khắc xuất sinh à? Lúc trước Lục Ly xuất giá, Thẩm Lăng ngày sinh tháng đẻ thế nhưng là đưa đến Lục Xanh trên tay. Nếu như Thẩm Lăng là cái này ngày sinh tháng đẻ, như vậy Ngũ Hoàng Tử Tự Vũ cũng là cái này ngày sinh tháng đẻ. Mà hung thủ sát hại hai người đều là cái này ngày sinh tháng đẻ người. Vì cái gì? Trùng hợp a, rất không có khả năng. Lấy Lục Xanh hành nghề kinh nghiệm đến xem, phàm là bị cho rằng trùng hợp sự tình, phía sau nhất định có tất nhiên. Chẳng lẽ hung thủ mục tiêu là Ngũ Hoàng Tử? Cũng không đúng, mục tiêu Ngũ Hoàng Tử, giết cùng hắn sinh cùng ngày người là có ý gì? Đại nhân, các huynh đệ suy đoán là hung thủ mục tiêu là cùng một ngày giáng sinh người. Chúng ta muốn hay không đi quan phủ đem cùng một ngày sinh nhật người đều tìm ra sau đó bảo vệ. Đây là duy nhất liên quan manh mối. Xác thực có cần thiết này. Người thông chi các huynh đệ đi làm đi. Còn có, người nói, tại sao muốn giết cùng một ngày ra đời người? Từ lý tính đi lên nói làm như vậy không có ý nghĩa. Nhưng nếu như từ huyền học góc độ đến phân tích, hung thủ mục đích là cái gì? Cái này, các huynh đệ tại so với thời điểm xác thực đề cập tới một cái thuyết pháp. Nhưng thuyết pháp này rất thiên môn, căn bản không thể làm căn cứ. Cái gì căn cứ? Phật môn có ngữ, một bông hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Nói đúng đại thiên thế giới, tiểu thiên thế giới. Như vậy đây chút đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới bên trong có vô số cái chân ngã. Mỗi người cũng có vô số phân thân, nhưng ở dân gian bị xuyên tạc về sau lại trở thành một phen khác ngôn luận. Cùng một ngày giáng sinh người, kỳ thật chính là người tại luân hồi quá trình bên trong phân tán hồn phách. Liền giống với song sinh tử, kỳ thật bọn hắn là một người. Nếu như đem một người giết chết, như vậy người này khí vận liền sẽ bị cái khác cùng một ngày giáng sinh người chia đều. Giết hết cùng ngày ra đời người, có thể được siêu thoát vĩnh sinh. Nhưng là, cái này ngôn luận tại xuất hiện không bao lâu thời điểm liền bị Tương Dung tự liệt vào oai lý tà. Thuyết, rất nhanh liền không ai tin tưởng. Cái này ngôn luận xuất hiện vào giờ nào? 7 năm trước, kinh đô bản địa người đều biết. Năm đó còn đi ra mấy vụ án, nhưng những người này đều bị nghiêm trị. Không có 2 tháng liền tiêu thanh diệt tích. Nói đến đây, đại nhân, có phải hay không là ôm cái này ngôn luận cá lọt lưới a? Có khả năng này, đã hung thủ giết là Thìn Long năm 18 tháng 6 người. Nếu như là ôm cái này lý niệm hung thủ kia nhất định cũng là cái này tuổi tác người. Trước mặc kệ hung thủ mục đích gì, chúng ta cần phải hiểu rõ 2 chuyện. Đệ nhất, ngày đó ra đời người có bao nhiêu? Để Kinh Châu hộ tịch quản lý nha môn bên kia điều ra ngày đó ra đời nhân khẩu có nào. Thứ hai, chính là truy tra hung thủ là làm thế nào biết Vương Khánh An cùng Lục Vực ngày sinh tháng đẻ. Tại biển người mênh mông, sao có thể khóa chặt 2 cái cùng một ngày ra đời người đâu? Rõ, nhìn xem đã triệt để đen xuống sắc trời. Lục Xanh thật dài thở dài một hơi, lại muốn suốt đêm làm thêm giờ, lại là đợi 2 canh giờ. Cửa phòng làm việc bị cái anh gõ vang, bắt lại rồi sao? Đại nhân, bị hắn chạy, bất quá chắc Diệc Hàn đi rất vội vàng, thậm chí khả năng hắn chân trước đi ta chân sau tiến. Hồng Hạo mấu chốt chứng cứ hắn cũng không kịp tiêu hủy, chỉ là chạy một mình hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,